ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 22 giờ 22, Arduin thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh phong lưu thật đấy, mới ra ngoài chưa đến một tiếng lại mang về thêm hai cô nàng gợi cảm này nữa. Vera chu mỏ nhìn về hắn nói. Chuyện em phải biết chồng em là ai, đường đường là phu quân của công chúa quỷ tộc thì đương nhiên phải có bản sự này chứ, nào đến đây anh ôm một cái cho bỏ ghét. Hắn giang hai tay mình ra để ôm nàng cười đáp, phi, xấu phu quân, em biết thừa chàng định làm gì, đừng dễ làm ta mắc lừa, hôm trước chàng cũng nói chỉ ôm thôi hứa không làm gì xong sau đó. Không còn sau đó nữa, hại người ta cả đêm không ngủ được. Nàng khuôn mặt đỏ bừng phản bác, đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể, làm sao ta có thể tự chủ được. Hắn lấp liếm, hai người đấu võ miệng suốt nửa tiếng chỉ đến khi có tiếng gọi. Hai người có ăn cơm không dê dê, vang ra tại bên trong nhà bếp thì cuộc chiến mới chính thức kết thúc. Tiện thể thì hắn cũng mua luôn một căn nhà lớn nhất ở thành Blackrock để tránh việc cứ ra ra vào vào nơi khách sạn đông người mà ban đêm thì gia đình hắn thường gây tiếng ồn lớn do vận động mạnh nên mua hẳn một căn biệt phủ cách xa nơi trung tâm thành. Trong phòng ăn lúc này cũng chào đón thêm ba thành viên mới, một thiếu nữ có mái tóc màu trắng ngồi cạnh Ngọc Bích và hai nàng hầu gái tóc vàng, cả ba đều quyến rũ khiến không cô gái nào không ghen tị. Ngọc Bích đừng có giành miếng thịt gà của ta, cô nàng tóc trắng nói. Hừ, đừng tưởng ngươi trở về hình dạng người mà đòi tranh ăn của ta. Ngọc Bích phồng mồm vừa ăn vừa nói. Hai đứa suốt ngày giành ăn của nhau, mỗi đứa ngồi cách nhau xa ra một chút. Hắn bế Ngọc Bích sang bên cạnh chỗ Akeno rồi ngồi bên cạnh cô. Hắn bắt đầu thưởng thức bữa ăn rồi nói. Sắp đến giai đoạn chúng ta phải đi đánh bại hết tất cả các thống lĩnh ở hầu hết các nơi trên toàn bộ vực hỗn mang, vì vậy các em nên luyện tập chăm chỉ hơn để có thể không bị chúng đẩy lui. Hắn ăn xong rồi lại đi luyện tập những ma pháp cổ rồi lên giường để tiếp tục công việc duy trì nòi giống mai sau, hắn cũng vì tương lai đất nước mà thôi. Sáng hôm sau là trận quyết đấu cuối cùng của hắn với thống lĩnh thành Blackrock. Chính Walker đã khẳng định nếu hắn đánh bại vị thành chủ thứ ba này sẽ phong hắn làm tân thành chủ thành Blackrock. Tiết trời ngày hôm nay hơi tệ một chút, trên trời thỉnh thoảng gieo xuống một vài trận mưa làm cho khí trời càng thêm lạnh lẽo, xa xa là những con quỷ đang chuẩn bị sẵn bỏng ngô, nước ngọt để xem trận quyết đấu cuối cùng này. Liệu nơi đây sẽ chào đón vị tân thành chủ sẽ sinh ra hay không? Trận đấu sắp bắt đầu sau chương trình quảng cáo. Dòng chữ hiện ra trên TV khiến Vera suýt nổi cơn đập nát nó, may mắn vào phút cuối bị Rias cản lại không hắn sẽ phải tốn thêm tiền để mua chiếc TV trong gian hàng hệ thống. Chúc anh may mắn đánh bại tên thành chủ cuối cùng, Ensign hoan hôn lên môi hắn cổ vũ, sau đó lần lượt những người khác hôn một cái trên môi hắn chúc. Chỉ có riêng tiểu hồ ly vẫn đang ngủ say sưa trên giường do hôm qua ăn nhiều quá, vì thế hai vị nha hoàn đành phải thay tiểu thư nhà mình hôn hắn làm hai nàng ngượng ngùng một hồi lâu. Hắn bước nhanh đến khu vực quyết đấu được chỉ định gần đó, từng bước một, mỗi một khi hắn bước gần như không để lại bất kỳ dấu chân nào trên đường hay đạp vào vũng nước, đây là một bộ khinh công hắn mới mua từ hệ thống mang tên đạp xa vô ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ khinh công giúp cải thiện khả năng di chuyển có phần hơi chậm chạp trong chiến đấu của hắn, làm cho tốc độ ra đòn cũng như di chuyển nhanh hơn. Khi hắn vừa tới nơi thì gần đó dường như phát ra tiếng. Cộp cộp, đang tiến lại chỗ hắn, tầm 5 phút sau thì hình dạng đối thủ của hắn hiện ra, toàn thân nó được bảo phủ bởi một bộ giáp màu xanh đỏ, trên tay đang cầm một cái rìu khổng lồ phát ra luồng năng lượng linh hồn màu xanh. Hắn được mệnh danh, linh hồn bất hoại, Arduin, lên đi kẻ quyết đấu thắng, người sống, thua, chết, giọng nói Arduin dãy ghê rợn cứ văng vẳng bên tai hắn khiến hắn sờn cả gai ốc. Đang định đáp lại thì một làn sóng năng lượng vung từ cây rìu vô người hắn. Hồn chảm, đã được Arduin sử dụng chiêu thức này làm giảm tốc độ di chuyển tạm thời của đối thủ, nếu chúng bất kỳ ai hắn có thể tiếp tục nâng rìu bổ xuống đất gây choáng diện rộng. Hắn nhanh chân né được cú vung rìu thứ hai, tiếp theo sử dụng vạn tre quy tông tầng 2, ngàn tre quy tông lao thẳng vào người Arduin. Bất ngờ, một lớp giáp được hình thành quanh cơ thể hắn chặn lại sát thương từ những thành tre gây ra. Hồn giáp, được tự động bật lên bảo vệ Arduin khỏi sát thương từ đối thủ, tiếp đó đòn đánh thường sẽ được cộng thêm sát thương chuẩn. Kết thúc rồi, kẻ quyết đấu. Arduin gầm lên rồi sử dụng, cây hồn rìu, phóng về phía hắn định kết thúc trận chiến diễn ra mới được vài tiếng. Nhưng hắn là ai, nhân vật chính của bộ truyện này thì làm thế biết nào thưa được hào quang nhân vật chính ngay vào thời khắc quan trọng được bật lên. Hắn vung vẩy hai cánh tay của mình làm hàng loạt những động tác kỳ quặc xong đặt một chiếc nồi cơm ở trên đất rồi chỉ tay vào Arduin hét to. Ma Phong 3, linh hồn Arduin bị giam ngay vào chiếc nồi cơm điện tạm kết thúc chuỗi thắng hắn đạt được. Không, không, tiếng thét xuất kẻ bại trận vang lên trên chiến trường trong sự bất lực mà Arduin gặp phải. Và từ đây huyền thoại về người anh hùng tương lai thống nhất cả đại lục được toàn bộ vực hỗn mang được biết đến, người đã đánh bại cả ba vị thành chủ thành Blackrock, Bạch Thiên Hồ. Cách chương.